Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 688 tâm tính thay đổi dần ba loại giả thiết đại khủng bố. Tô Kiếp dùng kỹ thuật, hoàn toàn chính xác không là linh hồn trao đổi. Trước mắt, hắn còn vô phương làm đến này điểm. Nếu như hắn có thể làm đến này điểm, cái kia chính là thật sự là ý thức tiến hành trọng đại đột phá. Tiêu trì lấy nhân loại thậm chí có khả năng trao đổi thân thể. Bất quá, hiện tại thần nhạc nhân đích thật là đang dùng số một thân thể. Số một cũng đích thật là đang dùng thần nhạc nhân thân thể. Đây là chính xác 100% sự tình. Lưu Quang Liệt không có nhìn lầm. Thần Siva người trẻ tuổi cũng không có nhìn lầm. Thiết Côn Lôn cũng không có nhìn lầm. Niếp Xương cũng không có nhìn lầm. Vậy ngươi đây là cái gì kỹ thuật? Thiết Côn Lôn hỏi. Này điểm rất khó đối ngươi tiến hành nói rõ lý do. Có thể nói là một loại ý thức tạm thời dây dưa cùng đổi vị. Mà lại cũng không thể đủ bền bỉ. Nếu như thời gian dài tiếp tục như thế, ý thức cùng thân thể sẽ sinh ra một loại từ hóa hiện tượng. Giống như một khối sắt cùng nam châm dính vào cùng nhau lâu, liền lại biến thành một dạng nam châm. Tô Kiếp nói, ngươi có thể hay không nhường người và động vật ý thức lẫn nhau trao đổi? Lưu Quang Liệt hỏi, Tô Kiếp hiện tại thật rất muốn liền là thần tiên, đang thúc giục động tiên thuật, dựa theo lý luận là có thể. Tô Kiếp nói, bất quá, dựa theo nghiên cứu của ta, ý thức ban đầu kết cấu, quyết định sinh mệnh hình dáng. Nói cách khác, nếu như một con chuột ý thức cùng người ý thức lẫn nhau trao đổi, dần dần, người sinh mệnh hình dáng liền lại biến thành chuột, mà chuột sinh mệnh hình dáng liền lại biến thành người. Điều đó không có khả năng. Thần Siva nói, ngươi cái này lý luận quá hoang đường. Không sai, ta cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng căn cứ ta cùng Mai Dịch phỏng đoán, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. DNA quyết định sinh vật sinh mệnh hình dáng, nhưng ý thức quyết định DNA hình dáng. Tô Kiếp nói, nhưng này chỉ là chúng ta chỉ suy đoán mà thôi, cũng không có đạt được logic lên luận chứng. Cho nên, ta còn nhất định phải làm một cái thí nghiệm nhìn một chút. Ngươi sẽ không bắt chúng ta làm thí nghiệm đi. Số một cùng thần nhạc nhân đồng thời phát ra tới thanh âm, bọn hắn bây giờ chờ thế là lẫn nhau trao đổi thân thể. Cùng một chỗ nói chuyện, hết sức quỷ dị, này loại quỷ dị bầu không khí, nhường Niếp Xương hận không thể chạy khỏi nơi này. Bọn hắn nghe thấy Tô Kiếp này loại lý luận, ý thức là muốn để cho người ta cùng chuột, hoặc là động vật tiến hành lẫn nhau trao đổi ý thức. Này nếu như có thể đổi lại còn tốt, nếu như vô phương đổi lại, đó không phải là sống còn khó chịu hơn chết. Tô Kiếp cũng không để ý tới thần nhạc nhân cùng số một, mà là tiếp tục luận chứng. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng, liền là ý thức bị thân thể đồng hóa. Tỉ như, ta hiện tại nắm thần nhạc nhân cùng một đầu chuột bạch lẫn nhau trao đổi. Ý thức của hắn bởi vì vô phương xoay xoay người DNA kết cấu, thế là ngược lại bị thay đổi ảnh hưởng. Cuối cùng ý thức của mình kết cấu phát sinh cải biến, biến thành cùng chuột một dạng ý thức kết cấu, mất đi phần lớn IQ, cuối cùng biến thành chuột. Cái này cũng phù hợp chỉ chúng ta suy nghĩ cùng nguyên lý. Kỳ thật, ý thức cùng thân thể lẫn nhau ở giữa có một loại lực hút tồn tại. Này loại lực hút ai mạnh, người đó liền có thể ảnh hưởng người nào. Này loại suy luận còn như người bình thường một chút. Thần Siva người tuổi trẻ, người linh hồn tiến vào chuột trong cơ thể, dần dần bị chuột thân thể đồng hóa, cuối cùng mất đi nhân loại ý thức, biến thành ngu muội chuột. Bất quá, còn có hay không loại khả năng này, liền là người linh hồn tiến vào chuột trong cơ thể về sau, ý thức vẫn là cái kia ý thức, một cái có nhân loại linh hồn thông minh chuột. Cơ hồ tất cả tiểu thuyết, thậm chí cả cổ đại chi quái bút ký đều là như thế ghi lại. Kỳ thật loại thứ này khó nhất. Tô Kiếp nói, tại mọi người trong lòng, loại thứ này tối vi khả năng, nhưng tại nghiên cứu của ta bên trong, ý thức cùng thân thể ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, rất khó tiến hành dung hợp lẫn nhau, giống như một đám lửa tiến nhập nước biển bên trong, không hợp khó cùng lô. Cái kia ngươi có phải hay không quan sát? Thần nhạc nhân cùng số một linh hồn trao đổi. Bọn hắn đến cùng là thân thể sẽ ảnh hưởng ý thức, vẫn là ý thức sẽ ảnh hưởng thân thể. Thần Shiva người trẻ tuổi đối với cái này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ngưng, số một tại thần nhạc nhân trong cơ thể vội vàng nói. Tô Kiếp, ta phục, ngươi không muốn làm thí nghiệm. Chúng ta chuyện này dễ thương lượng. Mau đem ý thức của ta đưa đổi lại. Nếu như ta nói cho ngươi, thứ này vô phương đưa đổi lại, ngươi lại là cái gì tâm tính? Tô Kiếp trịnh trọng việc mà nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần nhạc nhân. Hoặc là tiếp đó, sẽ xuất hiện ba loại giả thiết. Đệ nhất liền là của ngươi thân thể cũng dần dần lại biến thành nguyên lai ngươi số một bộ dáng. Loại thứ hai liền là của ngươi ý thức bị thần nhạc nhân chỗ đồng hóa. Ngươi dần dần biến thành thần nhạc nhân, mà thần nhạc nhân biến thành ngươi. Loại thứ ba chính là, ngươi vẫn là giữ lại hiện tại ý thức, cùng thần nhạc nhân lẫn nhau trao đổi. Cứ như vậy sinh hoạt đến chết. Ngươi cảm thấy, này ba loại kết quả, loại kia tốt nhất? Không, số một thật chính là luống cuống. Tại ý thức tiến nhập thần nhạc nhân trong thân thể về sau, số một cảm thấy chính mình đủ loại tâm tình tiêu cực dồn dập tới, rất khó khống chế thân thể này đủ loại phản ứng hóa học. Căn bản không bằng chính mình thân thể như vậy mượt mà hoàn mỹ. Mà lại ý thức của hắn thật cảm giác được, thân thể này đối ý thức của hắn tại tiến hành gạt bỏ, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng ý thức của hắn. Thời gian dài như vậy xuống, sợ rằng sẽ sinh ra không thể biết trước biến hóa. Hắn cũng không muốn khi như thế vượt mức quy định không thể khống vật thí nghiệm. Hiện tại, hắn mới biết được Tô Kiếp đáng sợ. Tô Kiếp căn bản không có đối với hắn làm cái gì. Nhưng hắn hiện tại là thật sợ. Tô Kiếp vung tay lên. Bạch, hai người cảm thấy trời đất quay cuồng. Mấy hơi thở về sau lại lần nữa khôi phục như người bình thường. Phát hiện thân thể lại lần nữa đổi thành trở về. Vừa rồi làm, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Nhưng vô cùng chân thực, số một lại khôi phục loại kia mượt mà cảm giác hoàn mỹ. Hắn hiện tại cảm giác được chính mình thân thể vẫn là thích hợp nhất chính mình. Nếu là thay đổi một cái thân thể, thật giống như đi giày không vừa chân. Quá khó chịu, thậm chí hắn cảm thấy có khả năng ý thức sinh ra nghẹt thở mà chết. Vừa mới là thật hay giả? Ta cùng thần nhạc nhân linh hồn có phải hay không lẫn nhau trao đổi? Số một hỏi, giả, là một loại ảo giác mà thôi. Tô Kiếp nói, ta đối với các ngươi tiến hành ý thức mô phỏng. Dĩ nhiên kỳ thật cùng thật cũng gần như, giống như, kỹ thuật hiện thực ảo. Đến cực hạn, bản thân liền là một loại chân thật. Số một trong lòng không phải hết sức tin tưởng, nhưng cũng không có biện pháp. Ngược lại hắn hiện tại không nghĩ nếm thử một lần nữa. Thần nhạc nhân không nói lời nào. Nội tâm của hắn tất cả trả thù suy nghĩ toàn bộ cũng không có. Giờ này khắc này là mất hết can đảm. Ban đầu hắn muốn giết người phá địa. Hiện tại đầy ngập nhiệt tình bị một thùng băng tuyết hất xuống đầu tới. Tốt, số một, từ giờ trở đi, ngươi ngay ở chỗ này tu hành, mà lại bắt đầu giảng dạy học sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Kiếp nói, tùy ngươi, số một tại cấp tốc suy nghĩ, phải làm gì? Hiện tại cảm thấy, không nên làm trái Tô Kiếp, bằng không mà nói, không chừng lúc nào sẽ trên người mình làm cái gì đáng sợ thí nghiệm. Lưu Quang Liệt nhìn ra được Tô Kiếp là đang từng bước cải biến số một ý thức, khiến cho hắn về tâm lý sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Cứ như vậy, phản kháng ý chí liền sẽ không kiên định, mà thần nhạc nhân mất đi cảnh giới. So với số một càng không chịu nổi. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tô Kiếp đối Lưu Quang Liệt nói. Lưu bọn hắn lại ba cái tại đây bên trong thật tốt ngẫm lại. Lưu Quang Liệt gật gật đầu. Cùng thần Siva người trẻ tuổi. Niếp Xương đều đi ra. Liền lưu lại thần nhạc nhân. Thiết Côn Lôn. Số một tại đây bên trong ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Đại ca, Thiết Côn Lôn nói chuyện. Thôi được rồi, người không cùng thiên đấu. Người cho rằng tiểu tử này liền là thiên sao? Thần nhạc nhân thấp giọng, nội tâm của hắn chỗ sâu lần thứ nhất sinh ra hoảng hốt. Trong ý thức này loại tâm tình sợ hãi vung đi không được. Không riêng gì hắn, số một cũng là như thế. Dựa theo đạo lý, số một là không thể nào có hoảng hốt, sốt ruột, lo lắng chờ các phương diện tâm tình tiêu cực. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm thấy tại chính mình thế giới tinh thần chỗ sâu. Một đạo tâm tình tiêu cực đại biểu hoảng hốt, vung đi không được. Hắn hiện tại tinh thần cảnh giới kỳ thật vô cùng cao thâm. Mình có thể thấy thế giới tinh thần chỗ sâu rất nhiều biến hóa. Cho dù là mất đi hai tay, trên toàn thế giới, có thể cùng hắn chống lại người cũng ít lại càng ít. Thế nhưng hiện tại, hắn thế mà vô phương khu trừ chính mình thế giới tinh thần bên trong hoảng hốt. Nỗi sợ hãi này thật sâu khắc sâu tại chỗ sâu trong óc. Vung đi không được, hắn cố gắng dùng tự thân cảnh giới đi tiến hành che giấu cùng gạt bỏ. Nhưng căn bản là không có cách làm được. Hắn liên tiếp dùng đủ loại phương pháp tới khu trừ, nhưng không làm nên chuyện gì. Duy nhất chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là ở sâu trong nội tâm, không nữa cùng Tô Kiếp là địch, tiếp nhận Tô Kiếp kiến nghị, thật tâm thật ý quên phía ngoài hết thảy, tại đây bên trong tu hành, dạy học, theo một cái kiêu hùng biến hóa thành một cái võ thuật gia, một cái chuyên gia giáo dục. Dạng này tâm tính thay đổi biến, ý thức của hắn bên trong hoảng hốt liền sẽ biến mất. Nhưng chỉ cần hắn một khi từ bỏ ý nghĩ này, thế giới tinh thần bên trong hoảng hốt ý thức lại sẽ quay đầu trở lại. Mà lại càng lúc càng lớn, Tô Kiếp đến cùng tại trên người của ta làm cái gì? Tại thế giới tinh thần của ta bên trong làm sao lại thủy chung có tâm tình sợ hãi? Chẳng lẽ hắn có khả năng tùy ý tại tinh thần của người khác thế giới bên trong lưu lại virus? Nếu như là dạng này, ta đây ở trước mặt của hắn, liền đồ chơi cũng không bằng. Lặp đi lặp lại xem xét, thí nghiệm thế giới tinh thần của mình. Số một cuối cùng xác định, Tô Kiếp tại thế giới tinh thần của mình bên trong còn sót lại tâm tình sợ hãi. Giống như tại kế người khác tính cơ chỗ sâu gieo xuống tới virus. Thế mà còn có loại thủ đoạn này. Này cho dù là hiện tại số một cũng không thể nào hiểu được. Hắn rơi vào trầm tư bên trong. Mà Thiết Côn Lôn còn tại thuyết phục thần nhạc nhân. Đại ca, ta nghĩ ngươi cũng biết. Tô Kiếp kẻ này đã căn bản không phải chúng ta đủ khả năng chống lại nổi. Mà lại đại ca coi như ngươi khôi phục thực lực. Cũng so với hắn kém xa, hắn tu hành cùng tiến bộ, cũng không phải chúng ta truyền thống phương pháp, mà là nghiên cứu khoa học. Người cũng biết, hai quốc gia, nghiên cứu khoa học lực lượng một khi bị kéo ra, sẽ rất khó có đuổi theo khả năng. Huống chi, đại ca ngươi tu hành, còn là sử tại xã hội nguyên thủy, ngươi bây giờ đang dùng cung tiễn, kỵ binh. Mà Tô Kiếp thì là máy bay đại pháo, vũ khí hạt nhân, thậm chí là bước vào thời đại vũ trụ, mà đại ca suy nghĩ của ngươi vẫn là phát triển thêm binh lực. Chế tạo áo giáp, trăm ngựa, dùng kỵ binh đi cùng tăng tác chiến. Đây là thua không nghi ngờ. Chúng ta khoảng cách thật lớn như vậy. Thần nhạc nhân hỏi, đại ca, ngươi mặc dù mất đi cảnh giới. Nhưng ánh mắt của ngươi cùng tri thức dự trữ, còn có một loại sâu nhất trực giác so ta còn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật ngươi sớm liền ý thức được này điểm, chẳng qua là ngươi ở sâu trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thiết Côn Lôn nói, người theo Bắc Kinh trở về, vừa mới tham gia quốc gia tin tức xuất bản thự cùng Trung Quốc tác giả hiệp hội tổ chức ưu tú Internet tác phẩm chuyển động, Tà Long Phù trúng tuyển, cầm cái thưởng trở về, người rất mệt mỏi, hôm nay liền một chương, ngày mai khôi phục ba chương thay mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.